Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2243, Tinh La Tiên Minh. Đối với Mây Trạch Đại Tế Ti tới nói, huyền tiên cường giả mỗi một cái đều là cao cao tại thượng, vĩ đại vô cùng tồn tại, huyền tiên cường giả phía dưới tất cả sâu kiến. Đây chính là lĩnh vực thế giới chân lý. Tại huyền tiên cường giả trong mắt, chỉ có huyền tiên cường giả mới có tư cách cùng bọn hắn giao lưu. Mời ngươi chờ một chút. Một tiếng kinh hô sau đó, Mây Trạch Đại Tế Ti cung kính đáp lại một câu, liền quỳ rạp xuống Thanh Giao Vương trước tượng thần, niệm tụng cầu nguyện văn. Rất nhanh, kèm theo một trận quang mang lấp lóe, Thanh Giao Vương tượng thần bên trên truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Hai con mắt thả ra hai vệt thần quang, trong nháy mắt khóa chặt tên kia hắc ưng người. Ngươi là ai? Thanh Giao Vương âm thanh tại phiến khu vực này bên trong quanh quẩn, nghe được toàn thân bao phủ tại một tầng màu đen lông vũ bên trong hắc ưng người giọng bình thản. Nói ra, ta là Hắc Ưng Vương. Thanh Giao Vương, người giết chết Huyết Sa Vương, làm trái Tinh La Tiên Minh ước định. Hãn Hải Đế Quốc sau lưng có Hãn Hải các chỗ dựa. Thực lực tổng hợp cùng quốc lực, viễn siêu Tinh La quần đảo thổ dân. Nhưng ngay cả như vậy, Hãn Hải Đế Quốc cũng vẻn vẹn chỉ là chinh phục Tinh La quần đảo ngoại vi, không cách nào chinh phục toàn bộ Tinh La quần đảo. Bởi vì Tinh La nhóm đảo bên trong có Tinh La Tiên Minh tổ chức này, Tinh La Tiên Minh là Tinh La quần đảo bên trong đông đảo huyền tiên cảnh tà tu tạo thành một cái cường liên minh lớn. Tinh La Tiên Minh huyền tiên cảnh tà tu liên thủ, liền xem như có được huyền tiên đỉnh phong thực lực tu vi Hãn Hải các chủ, cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Nghe được Hắc Ưng Vương, Thanh Giao Vương ngữ khí băng lãnh nói, Huyết Sa Vương là tử địch của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Liên minh muốn làm Huyết Sa Vương cùng ta khai chiến sao? Nghe được Thanh Giao Vương, Hắc Ưng Vương giọng bình thản nói ra, dĩ nhiên không phải, ta hôm nay tới đây là muốn hỏi ngươi, phải chăng còn nguyện ý tuân thủ minh ước, không tùy tiện đối với Tinh La quần đảo những thứ khác huyền tiên cường giả xuất thủ. Nghe được Hắc Ưng Vương, Thanh Giao Vương gật đầu nói, săn giết cái khác huyền tiên cường giả đối với ta lại không có ích lợi gì, ta đương nhiên nguyện ý tuân thủ minh ước, chẳng qua nếu như có ai muốn gây bất lợi cho ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lấy được Thanh Giao Vương chắc chắn trả lời sau đó, Hắc Ưng Vương giọng bình thản nói ra, đã như vậy, mời ngươi bồi thường 3 vạn mai thần lực kết quả, xem như trái với điều ước trừng phạt. Chuyện này liền như vậy bỏ qua. Huyền tiên cường giả có thể đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa trở thành thần lực, tiếp đó lại đem thần lực ngưng luyện trở thành thần lực kết quả tiến hành chứa đựng. Huyền tiên cường giả ở giữa giao dịch, trên cơ bản đều là thông qua thần lực kết quả tới tiến hành. Huyền tiên cường giả đối với thần lực kết quả nhu cầu rất nhiều. Thần lực kết quả đối với một cái huyền tiên cường giả tới nói, đều là ắt không thể thiếu tài nguyên. 3 vạn mai thần lực kết quả đối với Thanh Giao Vương tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Thanh Giao Vương giọng bình thản nói ra, phân 1 vạn năm thanh toán, ta cũng đồng ý. Thanh Giao Vương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hắc Ưng Vương liền mỉm cười nói, được rồi, Thanh Giao Vương, ta Hắc Ưng Điện đã xây xong. Nếu như ngươi có thời gian, có thể tới ta Hắc Ưng Điện làm khách. 3 vạn mai thần lực kết quả phạt tiền, vốn chính là một cái nhường Thanh Giao Vương cùng Tinh La Tiên Minh hóa giải mâu thuẫn một bậc thang. Huyết Sa Vương vốn chính là một cái không có quá đại trí tuệ huyền tiên cường giả, không có một cái nào minh hữu, chết cũng đã chết, chỉ là Tinh La Tiên Minh kiêng kỵ Thanh Giao Vương được chỗ tốt. sợ Thanh Giao Vương đại tứ săn giết cái khác huyền tiên cường giả, dẫn đến liên minh sụp đổ, mới có thể nhúng tay Thanh Giao Vương cùng Huyết Sa Vương sự tình. Nếu như không phải cái nguyên nhân này, Tinh La Tiên Minh cái khác huyền tiên cường giả căn bản sẽ không quản những sự tình này. Được rồi, Thanh Giao Vương nhẹ giọng đáp lại một câu. Tượng thần phía trên khí tức kinh khủng ngay lập tức cởi ra, mà Hắc Ưng Vương cơ thể cũng trực tiếp hóa thành từng đạo hắc quang biến mất không thấy. Huyết Sa đảo một tòa biệt thự xa hoa bên trong, Tinh La Tiên Minh có mấy cái huyền tiên cường giả, bọn hắn đều có cái gì tu vi? Dương Phong ngồi ở một trương mềm mại trên ghế salon, có chút hiếu kỳ hướng Thanh Giao Vương hỏi. Tinh La Tiên Minh là tinh la nhóm trong đảo, một cái từ huyền tiên cảnh tà tu tạo thành liên minh. Trước mắt hết thảy có 9 cái huyền tiên cường giả, theo thứ tự là ta, Hắc Ưng Vương, Huyết Thần Tông Tông Chủ Huyết Lừa, Hỏa Long Vương, Hổ Vương, Hình Ảnh Vương, Độc Thần Làn Vương, Huyết Lang Vương, Kim Cương Vương, Huyết Thần Tông Tông Chủ Huyết Lừa. Kim Cương Vương là huyền tiên trung kỳ cường giả, những người khác tác thì đều là huyền tiên tiền kỳ cường giả. Trong đó Kim Cương Vương chiến lực cường đại nhất, khoảng cách huyền tiên hậu kỳ cũng chỉ vẻn vẹn có cách xa một bước. Bất quá, những cái này cũng chỉ là suy đoán của ta. Lục đại huyền tiên tiền kỳ cường giả cũng không phải thật giống như chính là huyền tiên tiền kỳ cường giả. Cũng có khả năng ẩn giấu tu vi thực lực, tu vi chân chính là huyền tiên trung kỳ. Hắc Ưng Vương, Hình Ảnh Vương hai người này, ta đều một mực nhìn không thấu, bởi vì bọn hắn cũng đều chưa từng có ra tay toàn lực qua. Ngoại trừ Tinh La Tiên Minh 9 đại huyền tiên cường giả bên ngoài, Tinh La nhóm trong đảo còn có một chút huyền tiên cảnh tà tu. Trừ cái đó ra, ta hoài nghi Tinh La Tiên Minh sau lưng cất giấu huyền tiên hậu kỳ cường giả. Nghe được Dương Phong, Thanh Giao Vương lập tức đem Tinh La quần đảo thế cục hướng Dương Phong từng việc kể rõ nói. Nghe được Thanh Giao Vương, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, Tinh La Tiên Minh nội bộ huyền tiên cường giả không thể công kích lẫn nhau, có thể công kích Tinh La quần đảo còn lại tà tu sao? Huyết Sa đảo có mấy trăm vạn thổ dân, sinh ra tín ngưỡng chi lực, đầy đủ trèo chống Thanh Giao Vương cái này huyền tiên trung kỳ cường giả. Hơn nữa Huyết Sa đảo đường kính ngàn dặm, diện tích hơn 100 vạn cây số vuông. Dạng này một cái đại đảo kinh doanh tốt, hoàn toàn có thể dung nạp mấy ngàn vạn nhân khẩu. Nhưng là Dương Phong hay là muốn đem Tinh La quần đảo cái khác hòn đảo cướp lấy, nắm ở trong tay, chỉ có dạng này, Dương Phong mới có thể khai sáng ra một cái đủ để cùng Hãn Hải đế quốc chống lại Khổng Lồ đế quốc. Nghe được Dương Phong, Thanh Giao Vương lắc đầu nói, không được, Kim Cương Vương không cho phép chúng ta tùy ý công phạt những thứ khác tà tu chiếm lĩnh đối phương hòn đảo, ta xử lý Huyết Sa Vương cũng đã đến hắn dễ dàng tha thứ cực hạn. Nghe được Thanh Giao Vương, Dương Phong hơi chút nghĩ, liền biết tại sao Kim Cương Vương sẽ làm ra quyết định như vậy. Tinh La quần đảo đông đảo huyền tiên cường giả, thực lực vốn là so Hãn Hải các kém một mảng lớn. Nếu như Tinh La quần đảo đông đảo huyền tiên cường giả nội chiến, tiêu hao quá khổng lồ, Hãn Hải các chủ tuyệt đối không ngại thừa cơ xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ xử lý, mà Hãn Hải đế quốc cũng có thể thừa cơ chiếm đoạt Tinh La quần đảo. Hãn Hải các chủ, Xích Dương Tông Tông chủ, sở dĩ đối với Tinh La quần đảo không có xuất thủ, một mặt là còn lại tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả kiềm chế, một mặt khác là bởi vì Tinh La quần đảo đông đảo huyền tiên cường giả liên hiệp chiến lược cũng không yếu. Dương Phong trầm tư một chút, khẽ cười nói, tất nhiên Thanh Giao Vương không cách nào xuất thủ, vậy ta liền vận dụng mặt khác một con cờ. Bất quá trước lúc này, nhất thiết phải ổn căn cơ. Đối với Thanh Giao Vương dạng này dùng tín ngưỡng thành thần huyền tiên cường giả tới nói. Tín đồ liền là căn cơ, nhân khẩu chính là mấu chốt. Muốn nhường huyết gia đảo dung nạp nhiều nhân khẩu hơn, nhất định phải giải quyết vấn đề lương thực. Đối với ta mà nói, vấn đề lương thực căn bản không phải vấn đề. Tinh thần châu ở trong chứa đựng lương thực, coi như dưỡng công việc mấy tỷ nhân khẩu cũng xoa xoa có thừa. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền bắt đầu dựa theo trong lòng mình ý nghĩ phát ra mệnh lệnh rồi. Rất nhanh, Thanh Long đảo hải quân chiến sĩ cứ dựa theo Dương Phong mệnh lệnh. Đi tới thế giới các quốc gia, đại quy mô mua sắm nô lệ, liên tục không ngừng nô lệ nhau nhau được đưa đến huyết gia trên đảo. Đồng thời, Dương Phong tại huyết gia trên đảo, thành lập từng cái dạy dỗ trường học, hấp thu thổ dân bên trong tinh anh cùng Thanh Long trong đảo tinh anh, để bọn hắn học tập đủ loại tri thức. Trừ cái đó ra, mỗi tuần lễ, huyết gia đảo thổ dân đều phải rút ra một ngày, tiến vào Thanh Giao Vương trong giáo đường tiến hành cầu nguyện. Đương nhiên, Dương Phong cũng 10 phần tha thứ những cái kia không muốn tiến vào giáo đường cầu nguyện thổ dân. Mỗi người đều phải trưng thu 1 mai kim tệ thuế đầu người. Chính sách này vừa ra, huyết gia trên đảo thổ dân cơ hồ toàn bộ đều trở thành Thanh Giao Vương tín đồ. Cá kiếm đảo là Tinh La quần đảo ngoại vi hòn đảo một trong. Tòa hòn đảo này diện tích tại năm khoảng 100.000 cây em vuông. Đã từng sản xuất nhiều cá kiếm, vì lẽ đó được xưng là cá kiếm đảo. Hãn Hải Đế Quốc đánh bại tòa hòn đảo này phía trên thổ dân sau đó, đem tòa hòn đảo này biến thành Hãn Hải Đế Quốc thuộc địa. Cá kiếm đảo một cái sang trọng trang viên trước, một chiếc xe ngựa sang trọng ngừng lại, một cái xuyên màu đen tu sĩ áo choàng nam tử. Từ xe ngựa sang trọng bên trên đi xuống, vị tiên sinh này, nơi này là tư nhân trang viên, mời ngươi rời đi. Nhìn thấy tên nam tử kia, hai tên dáng người khôi ngô thổ dân chiến sĩ, nhanh chóng tiến lên lớn tiếng nói ra, Hạ Tuấn, Tần Hồng. Các ngươi lui ra, đây là chủ nhân phái tới sứ giả. Đúng lúc này, Dương Tĩnh mang theo hơn 10 tên chiến sĩ tinh nhuệ đi tới nói. Vâng, đại nhân, nghe được Dương Tĩnh, Hạ Tuấn, Tần Hồng lớn tiếng đáp lại một câu, liền nhanh chóng lui xuống. Vương Lỗi tiên sư, thỉnh ngươi đi theo ta. Dương Tĩnh nhìn thật sâu Dương Phong một cái, không kiêu ngạo không tự ti nói. Dương Phong nhìn Dương Tĩnh một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hân thường. Người này thổ dân thiếu nữ trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt, mặc dù còn có chút non nớt, lại đã có một chút đại tế ti khí chất. Tại Dương Tĩnh dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới một cái trong nghị sự đại sành. Tại phòng nghị sự một đầu dài đầu trên bàn, ngồi Dương Kiên, Từ Anh, Vương Vinh chờ cái đoàn thể này cao tầng. Dương Phong vừa tiến vào phòng nghị sự, từng đạo ánh mắt tò mò liền lập tức rơi vào Dương Phong trên thân. Đây chính là chủ nhân phái tới sứ giả Vương Lỗi tiên sư. Hai người ngồi xuống về sau, Dương đứng yên tức mở miệng giới thiệu nói, Vương Lỗi tiên sư, người chính là cái kia đánh chết Thanh Long Vương Vương Lỗi tiên sư. Nghe được Dương Tĩnh, Vương Vinh trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, mặt mày kích động nói, tiên sư đối với tu sĩ tới nói, chính là bọn hắn mục tiêu cuối cùng. Thanh Long Vương chết thảm tại Vương Lỗi tiên sư chuyện trong tay dấu vết, đã đến chỗ truyền bá ra. Vương Vinh nhìn thấy chiến lực có thể so với thần linh Vương Lỗi tiên sư xuất hiện tại hắn trước mặt, tự nhiên để cho hưng phấn không thôi. Hắn đã giết Thanh Long Vương. Hắn chính là giết Thanh Long Vương tiên sư. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, nghe được Vương Vinh, từng đạo kinh hãi, ánh mắt nghi hoặc, nhào nhào tập trung ở Dương Phong trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?